Nước mắt rơi xuống, đừng đi, bàn tay Hoàng Bị Nhi hất ra không chút do dự, bỏ tay tôi ra đi, tôi đã nói không quen anh rồi mà. Nhi vừa bước ra đến cửa thì gặp Thủy Tiên, con bé cảm thấy có lỗi nên không dám vào, nó nhìn Nhi bằng đôi mắt sưng húp, cô Nhi, con, Nhi nhìn đứa trẻ trước mặt thấy nó đáng yêu quá, dáng vẻ lại như bị ai đấy bắt nạt, cô vội vàng ngồi xuống ôm con bé vào lòng, con bị sao vậy, ai đã bắt nạt con sao, cô Nhi con xin lỗi cô. Cô đừng giận con có được không? Sao cô lại giận con được chứ? Mà con biết cô à con? Cô Nhi, cô không nhớ con sao? Trên khuôn mặt non nớt ấy là sự hoảng loạn, nước mắt tuôn như mưa. Cô Nhi, có phải cô giận con nên mới nói không nhớ con đúng không? Con biết lỗi rồi, cô đừng không nhớ con mà. Đây, đây là bức ảnh con cùng cô và bố Hoàng chụp lúc đi ăn kem. Cô xem đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủy Tiên vội lấy điện thoại trong túi mở ảnh. Không có, ảnh đã bị ai xóa hết rồi. Hu hu, tại sao lại không có chứ? Bố ơi, bố mau lấy điện thoại cho cô Nhi xem ảnh đi. Bố mau lên đi, Hùng cảm nhận được tình hình không ổn, lập tức kéo Nhi rời đi. Mấy người thôi đi, Nhi là vợ tôi, các người đừng hòng đưa cô ấy ra khỏi đời tôi. Các người không có quyền. Đồ tồi, tao nhất định sẽ không để mày làm khổ Nhi đâu. Vậy sao, trong hôn thú tao vẫn là chồng cô ấy đấy. Coi chừng tao kiện mày về tội dụ dỗ vợ tao đấy. Thằng chó à, mày. Hoàng định đánh cho Hùng một trận thì có hai vị bác sĩ chạy đến cản. Tranh thủ lúc hỗn loạn Hùng đưa Nhi đi mất. Ngọc Hà nấp sau mép tường nở nụ cười sung sướng. Ông trời cũng đứng về phía em. Giờ con ngu đấy nó đã không còn nhớ gì nữa. Sẽ không ai có thể xen vào cuộc sống của chúng ta. Ha ha, cách chương.